Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Pháp tác bản nguyên buông lỏng. Bình Phàm cùng Trần Bách đã từng có ước định. Muốn ở Minh giới tái kiến. Lần thần Minh đại chiến. Bình Phàm căn bản không biết Trần Bách tới thần giới. Đang ở Trần Bách bước trên trở về lữ trình trở lại Minh giới một khắc kia. Bình Phàm tâm huyết dâng trào. Muốn đi Minh giới nhìn Trần Bách. Bình Phàm biết hiện tại hắn là thần giới chủ thần. Không cũng may trực tiếp nghênh ngang phủ xuống Minh giới. Để ngừa sản sinh một ít không tất yếu phiền phức. Bình Phàm thu liễm toàn thân khí thế. Lặng lẽ đi tới Minh giới. Bất quá hắn đi là Minh giới dưới tam lớp không gian. Trong đó là Minh giới tịnh thổ. Là Minh giới nôi. Đám người Minh giới có ý thức tách ra dưới ba tầng tranh đấu. Hay không giả chỉ dựa vào một gã thượng vị thần là có thể ở Minh giới thành lập gia tộc. Vậy là căn bản không thể tìm ngẫm lại sự tình. Dưới ba tầng căn bản không có chủ thần tồn tại. Trừ đi một tí ẩn giấu lão gia hòa. Đại bộ phận chủ thần đều hoạt động ở trên tứ lớp không gian bên trong. Bình Phàm đến, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Minh giới tất cả vẫn là quen thuộc như vậy. Khi đó chính mình chỉ là một vừa mới đột phá đại tướng tên. Ở nơi này đột phá trở thành cường giả cấp thánh. Mở ra cường giả tự mình chi lộ. Bây giờ cùng nhau đi tới. Chuyện cũ như lướt qua vân yên. Bình Phàm bước chậm ở đó quen thuộc tràng cảnh giữa. Trong nháy mắt Bình Phàm liền đi tới ba tầng đi trước trần ra chuyện tống trận địa phương phiêu. Tuyết thành. Bây giờ phiêu tuyết thành còn như thòng lui tới một dạng. Đủ loại kiểu dáng nhân chủng ở nơi nào xếp hàng. Chờ đợi vào thành. Bình Phàm ở chỗ này gặp được phổ thông thánh cấp. Cũng có một chút hạ vị thần ở xếp hàng. Đã từng phiêu tuyết thành ba chữ. Cho Bình Phàm mang đến mấy đại chấn hám. Lúc đó yếu bản thân nhỏ hơn liên ngưỡng mộ hắn tư cách cũng không có. Bây giờ xem ra chỉ là mặt trên còn sót lại rồi đại khái trung vị thần trình độ ý chí mà thôi. Quả thực yếu thương cảm. Bình Phàm không tự chủ đi theo đội ngũ phía sau. Đến ngươi, tiểu tử nhanh giao lệ phí vào thành. Người binh lính kia phát hiện Bình Phàm dường như giống như kẻ ngu. Vẫn còn ở đi về phía trước. Một câu tiếng quát tháo đem Bình Phàm từ trong ký ức mình gọi tỉnh lại. Bất quá lúc này, Bình Phàm gặp phải phiền toái. Nguyên lai trong tay hắn căn bản không có vào thành Minh giới linh thạch. Ngay cả thần giới linh thạch cũng không có. Làm một danh chủ thần. Còn cần những thứ đó sao? Đương nhiên không cần. Ân, cái kia, các ngươi có ai linh thạch mộng cho tại hạ vào thành? Tại hạ tất có thâm tạ. Bình Phàm hướng về đội ngũ lớn tiếng hô lên. Nhưng là bị ai phát hiện cũng không có muốn vì kỳ ứng ra linh thạch. Kỳ thực rất đơn giản. Ở chỗ này xếp hàng vào thành đại đa số đều là người yếu. Người yếu vốn là không giàu có. Người nghèo người nào còn có tư cách đi quản một vị khác người nghèo gây sự. Vậy rõ ràng cho thấy bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại. Bình Phàm xấu hổ cười cười. Xem ra không ai muốn vì ta gọi lệ phí vào thành rồi. Liền ở Bình Phàm giống như có muốn hay không vọt thẳng đi vào. Mặc dù có tổn hại chính mình uy nghiêm. Bất quá làm chủ thần không có người nào dám đến thối lắm. Liền ở Bình Phàm giơ bàn tay lên. Chuẩn bị tiến lên trong nháy mắt. Một giọng nói từ phía sau nghĩ tới. Vị huynh đệ này lệ phí vào thành ta nộp. Nguyên lai phía sau một vị hạ vị thần mở miệng kêu gọi đầu hàng. Người này đi tới trước mặt Bình Phàm, đem hai người lệ phí vào thành giao cho thủ thành binh sĩ. Liền lôi Bình Phàm đi vào trong thành. Vị tiểu ca này, cảm ơn ngươi mang ta vào thành. Nói ngươi có nguyện vọng gì? Nhìn ta một chút có thể hay không thực hiện. Bình Phàm nói rất nghiêm túc. Đây là hắn đặt tại thực hiện vừa mới hắn hứa hẹn. Bất quá hạ vị thần kia khả một điểm không có tin tưởng Bình Phàm ý tứ. Quên đi, chúng ta bình thủy tương phùng. Chỉ là hai khối hạ phẩm minh thạch mà thôi. Huynh đệ sau này còn gặp lại. Người đó đến lúc đó đình Rayleigh cương quyết. Hướng về phía Bình Phàm chắp tay một cái. Xoay người liền muốn rời đi. Huynh đệ ngươi không thể đi như vậy. Vậy thệ ngôn chẳng phải là không tính toán gì hết rồi. Bình phàm bắt lại tên kia cánh tay, vỗ người còn muốn phản kháng. Nhưng là hắn phát hiện bắt lại nhà mình nhóm, sức mạnh lớn thần kỳ. Chính mình vô luận như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Kỳ thật bình phàm ngụy trang thành một cái hạ vị thần. Người đó tự nhiên cho là bình phàm cũng là một gã hạ vị thần. Ở này minh giới hạ vị thần, tại hạ ba tầng e rằng còn có thể sống được hảo hảo. Thế nhưng một ngày đi chỗ đó trên bốn tầng, đó là chẳng bằng con chó, người một cái hạ vị thần thật thỏa mãn ta nguyện vọng gì. Người đó tức giận nhìn bình phàm, ngươi người này thật vô lại, ta giúp ngươi vào thành, ngươi lại dính lên ta, ngươi nói ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng gì, ngươi có thể để cho ta lập tức trở thành thượng vị thần sao? Bình phàm suy nghĩ một chút còn giống như thật không thể, ngươi có thể cho ta rất nhiều tài phú sao? Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, người đó liền hối hận, thật có vô tận tài phú. Ngay cả lệ phí vào thành đều chưa đóng nổi sao? Ngươi cần rất nhiều tài phú sao? Bình phàm nghe thế điều dường như mình có thể thực hiện. Cùng lắm thì đi đánh cướp nào đó gia tộc không là được rồi sao? Ngươi người này thật nhàm chán. Ta không cùng ngươi phân trần rồi. Hạ vị thần sẽ phải rời khỏi. Đương nhiên bình phàm ở phía sau một mực theo. Uy, ngươi mau đem ngươi nguyện vọng nói ra. Thế này miễn cho làm lỡ đại gia thời gian. Vậy lúc này, hạ vị thần là không thể nhịn được nữa. Nhưng không thể làm gì. Hành, chỉ có thể đem bình phàm hoàn toàn làm không tồn tại tên. Bình phàm một mực đuổi theo tên kia. Từ cửa thành đi tới bên trong thành. Vậy sức mạnh thật là làm cho người cảm động. Hạ vị thần tên là Lam Lâm AX. Vốn là tầng thứ ba thường ra một người làm. Vậy thường gia đương nhiên cũng không là cái gì đại gia tộc. Hạ vị thần đã là gia tộc trụ cột vững vàng rồi. Nguyên bản gia chủ rất xem trọng cái này Lam Lâm AX. Chuẩn bị muốn hắn bồi dưỡng thành hộ vệ gia tộc đội trưởng. Ai biết một lần ngoài ý muốn cái này mà tên thích chính mình hòn ngọc quý trên tay. Rất cầu huyết sự tình. Một người làm tiểu tử nghèo. Yêu đại tiểu thư. Làm gia chủ cùng phụ thân tự nhiên không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Vốn là muốn đánh chết người kia. Bất quá ở nữ nhi lấy cái chết tương bức phân thượng. Tạm tha rồi người này. Chỉ đem người này đuổi ra khỏi thường phủ. Vỗ nói đến đây tiểu tử nghèo hẳn là hấp thụ giáo huấn. Hảo hảo đối nhân xử thế. Tranh thủ có vậy hàm ngư phiên thân một ngày. Ai biết không bao lâu vậy thường ra liền cho đại tiểu thư đính hôn. Đối phương là tầng thứ ba nổi danh gia tộc người Trần gia. Bất quá người này cùng Trần Bách không giống với. Người này là cái con nhà giàu. Sớm đã duyệt nữ vô số. Bất quá hắn có một làm trưởng lão phụ thân. Sự tình không cần nghĩ cũng biết rồi. Tên tiểu tử kia tự nhiên không còn cách nào báo mỹ nhân về. Trừ phi hắn là thượng vị thần. Vậy Trần thường hai nhà tự nhiên không thể đem làm sao hắn dạng. Chuyện này đối với cho Lam Lâm AX xem ra là rất chắc trở một chuyện. Nhưng là đối với bình phàm mà nói. Chỉ có thể coi là nhất kiện rất nhỏ việc nhỏ. Trần gia sao vừa lúc ta cũng muốn đi ra ngoài Trần gia. Không bằng ngươi cầu ta giúp ngươi giải quyết việc này. Như thế nào, lúc này bình phàm không biết. Hắn kiếp trước kia đại địch thống trị gan đáp. Chính đang từ từ tránh thoát pháp tác bản nguyên trấn áp. Nguyên lai vậy pháp tác bản nguyên đột nhiên phát sinh ba động. Đưa tới nguyên bản trấn áp bốn người bổn nguyên lực lượng. Đại lượng yếu bớt, kết quả cuối cùng chính là bốn người rất nhanh thì có thể tránh thoát ra pháp tác bản nguyên giáng. Buộc, tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.